Thái cổ cuồng ma, chương 671, người trừ tận gốc không? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tình Tráng Hán Tử được đặt tên là Lý Thạch, là Bôn Lôi Thành người hái thuốc. 10 năm trước, 23 tuổi Lý Thạch tuổi trẻ lực tráng ở Bôn Lôi Thành Bắc Bộ trăm dặm thành Đoàn Sơn Mạch Trung phát hiện thoi thóp ách lão. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm địa chất phác Lý Thạch đem ách lão cõng về Bôn Lôi Thành. 10 năm như một ngày. Hết lòng chiếu cố, mới từ quỷ môn quan trung tướng ách lão kéo trở về. Bây giờ Lý Thạch đã đầy 33 tuổi. Cái tuổi này ở Bôn Lôi Thành trong coi là già có con. Cho nên, Lý Thạch kích động cũng thuộc về bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Ách lão nghe Lý Thạch lời nói. Chẳng qua là khẽ vuốt cằm. Phủ đầy nếp nhăn lão luyện khẽ run. Chậm chạp bưng lên dán tốt thảo dược uống một hơi cạn sạch. Đem chén kiểu sau khi để xuống. Liền tiếp tục cầm lên đao khắc. Bắt đầu điêu khắc, Lý Thạch nhìn chuyên tâm điêu khắc ách lão. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh bị che vung tới. Hắn cầm lên chén kiều. Đạo, ách lão, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Ta đi trước chiếu cố A Liên. Copy nội dung từ truyện 88. Ách lão làm như không nghe. Lý Thạch cũng thành thói quen. Liền rời đi, đợi Lý Thạch sau khi rời đi. Ách lão dừng lại điêu khắc, kia câu cừ ngang dọc tái nhợt nét mặt già nua lộ ra một phần thất thần. Hắn chậm chạp nâng lên chiến chiến nguy nguy tay trái, kia đục ngầu trong đôi mắt phất qua một vệt thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu 3000 đạo thiên những yêu nghiệt kia thấy cái này tựa như nửa chân đạp đến vào quan tài ách lão, chỉ sợ không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái đó danh chấn 3000 đạo thiên, quát xá phong vân, không sợ hãi, được xưng đạo cảnh bên dưới sử thượng tối cuồng cuồng đồ lại rơi vào kết quả như thế này. Ách lão, chính là danh chấn 3000 đạo thiên cuồng đồ Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch mã qua khe, đảo mắt đã là 10 năm. Sinh tử bí cảnh truyện, lại như phát sinh ở hôm qua. Đột như kỳ lai biến cố để cho Tần Vũ khó mà tiếp nhận. Vốn tưởng rằng có thể ở hoang cổ thiên tôn sinh nhật trên rộng rãi nhãn giới. Kiến thức một phen thánh cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn tưởng rằng có thể ở sinh nhật trên. Đại biểu hoang cổ thánh thiên cùng còn lại thánh thiên yêu nghiệt giao chiến. Vốn tưởng rằng lần này có thể có được thiên tôn tưởng thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn tưởng rằng, hết thảy, ra Tần Vũ dự liệu. Hắn nghĩ tới thiên vạn loại chính mình rời đi sinh tử bí cảnh phương pháp. Lại không nghĩ rằng là lấy cái phương thức này rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy đạo của người trả lại cho người. Câu kiêu oán hận cực kỳ gầm thét. Kiếm khí màu vàng óng kia. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể nghi ngờ là ở nói cho Tần Vũ. Hắn là tao Sở Vân Phi trưởng bối độc thủ. Chém chết Sở Vân Phi sau. Tần Vũ không phải là không có nghĩ tới đề phòng. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Việc đã đến nước này. Tần Vũ cũng chẳng có bao nhiêu ý hối hận. Ngay cả không có tận mắt thấy thiên tôn sinh nhật cũng chỉ là để cho hắn tiếc cho chốc lát. Chẳng qua là ở hôn mê trước kia nhìn thoáng qua. Đạo kia mang theo nửa bên tử mặt nạ vàng bóng người thành Tần Vũ đau. Thành hắn tâm bệnh, copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù không có thấy rõ kia thiến ảnh bộ dáng. Có thể kia nửa bên tử mặt nạ vàng. Tần Vũ không thể quen thuộc hơn được. Đó là hắn là tiên vô ưu điêu khắc. Nói cách khác, quý vi hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn tiên vô ưu mang theo hắn chế tác từ kim mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này có ý vị gì? Thần là đế tôn tiên vô ưu còn nhớ ngày xưa, còn nhớ mình, nếu không, sẽ không mang theo này mặt cụ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, nếu như nàng thật còn nhớ vì sao ban đầu mãng lão một đi không trở lại. Nếu như là tại sao nàng không có tìm qua chính mình. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tần Vũ Hận không được lần nữa trở lại 3000 đạo thiên. Đi hỏi rõ, copy nội dung từ truyện 88. Có thể không tình thực tế luôn có thể để cho Tần Vũ tỉnh hồn lại. Một kiếm kia nổ Tần Vũ đan điền, xuyên thủng Tần Vũ linh anh làm hắn vậy cường đại linh anh hóa thành toái phiến lơ lửng trong đan điền. Nếu không phải là tu luyện thần hồn luyện thiên quyết, sợ rằng ở một kiếm kia bên dưới, Tần Vũ nhất định hồn bay phá tán. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tuyết thượng ra xương là kia bạch đồ hùng thôn phệ chi lực lại cho tàn lại cháy. Ở như thế dưới tình huống, Tần Vũ cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu như không phải là bàn niết loại tản ra tinh thuần sinh chi lực, Tần Vũ đã sớm ở bạch đồ hùng thôn phệ chi lực xuống hóa thành bộ xương khô. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ ở suy yếu nhất lúc, lòng người là yếu ớt nhất. Tần Vũ sẽ không kìm lòng được hồi tưởng di vong chi địa. Hồi tưởng chính mình trọng thương nằm ở di vong chi địa một năm kia. Hồi tưởng cái đó không cầu hồi báo. Dậy sớm bôi đen vì chính mình gom lộ thủy nữ tử. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tần Vũ cũng sẽ không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Trong đầu rõ ràng hiện lên đến kia mang theo từ mặt nạ vàng thiên ảnh. Trong đầu hiện lên di vong chi địa các loại nội tâm ít có dâng lên một tia hối hận ý. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ban đầu ở di vong chi địa chính mình cũng không có kiên quyết rời đi. Nếu như khi đó mang theo tiên vô ưu rời đi có hay không lại thì như thế nào? Không lo ta sẽ lại đi 3000 đạo thiên ngươi nhất định phải chờ ta. Tần Vũ mặt lộ thống khổ. Nhẹ giọng nỉ non, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ không lo lắng cho mình có thể hay không có thực lực này đi 3000 đạo thiên. Hắn sợ là đi 3000 đạo ngày sau, giai nhân đã không có ở đây. Lúc này, một đạo quen thuộc già nua tiếng trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngươi bước lên kia thềm đá sau. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đoạn thời gian đó lão phu tiến vào trạng thái ngủ say? Tại sao mới vừa tỉnh thiếu chút nữa bị xóa bỏ? Vân vân ngươi chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. Ánh mắt thiểm thước tinh mang. Là trục hoang. Từ tiến vào sinh tử bí cảnh sau, Tần Vũ từng nội thị qua phát hiện trong đan điền trục hoang tiến vào trạng thái ngủ say. Mà lần này gặp Sở Vân Phi trưởng bối đánh, trục hoang gặp ăn cá tai ương. Cũng may hắn thần hồn bền bỉ dị thường, mới không có hồn phi phách tán. Copy nội dung từ truyện 88. Một lời khó nói hết. Hồi lâu sau, Tần Vũ mới phun ra bốn chữ. Trục hoang lăng xuống. Ngắn ngủi bốn chữ lại để cho hắn bén nhạy nhận ra được Tần Vũ khác thường. Lời này bên trong lại mang theo một phần khó tả tang thương cảm giác, cái này làm cho trục hoang càng nghi ngờ. Nghi ngờ Tần Vũ bước lên âm sinh dương tử tông thềm đá sau khi được trải qua cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi có thể từ từ nói. Hơn nữa, ngươi đan điền. Ngươi linh anh làm sao sẽ bị phế? Vẻ này thôn phệ chi lực lại là chuyện gì xảy ra? Trục hoang thấp giọng nói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sau khi tỉnh lại liền gặp đại kiếp. Lại hôn mê gần 10 năm. Mới tỉnh lại nhưng lại thấy Tần Vũ bộ dáng như thế. Tần Vũ cũng không trả lời. Mà là tiếp tục bắt đầu điêu khắc. Copy nội dung từ truyện 88. Trục hoang chờ hồi lâu, cũng không thấy Tần Vũ trả lời. Khi thấy Tần Vũ lại đang điêu khắc sau, trục hoang giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Nếu không đem thôn phệ chi lực trừ tận gốc, người tất sẽ bị thôn phệ chi lực nuốt xương đều không thừa. Đem sự tình nguyên ủy nói cho lão phu. Lão phu nghĩ biện pháp trừ tận gốc thôn phệ chi lực. Tiền bối, cổ lực lượng này, ngươi trừ tận gốc không? Lúc này, Tần Vũ chậm rãi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ tận gốc, ngay cả cơ gia cường giả đều không cách nào trừ tận gốc. Trục hoang một khối tàn hồn làm sao có thể trừ tận gốc? Copy nội dung từ truyện 88. Trục hoang sững sốt. Cho tới nay, Tần Vũ mặc dù đối với hắn một mực ôm cảnh giác, nhưng đối với rất nhiều chuyện thượng, Tần Vũ cũng sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Chớ nói chi là ải này ư tánh mạng chuyện. Nhưng bây giờ, Tần Vũ một câu nói đưa hắn toàn bộ lời nói cũng lấp kín. Ngươi trừ tận gốc không? Copy nội dung từ truyện 88. Trục hoang trước không nói có đúng hay không thật trừ tận gốc không? Có thể Tần Vũ đối với hắn thái độ ít nhất Trục Hoang đã từ Tần Vũ trong lời nói không cảm giác được bất kỳ kính sợ. Cái này làm cho Trục Hoang thầm nói không ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.